người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, triệt để nghiền ép. Sơ đại Tsuchikage dùng Chokizogen no Jutsu cho Kazekick Satesu Chimou gia tăng trọng lượng. Tại Satesu trọng lượng gia tăng trong nháy mắt, đệ nhị Kazekick cùng đệ tam Kazekick hai người kém chút khống chế không nổi Satesu Chimou. Khai phát ra Chokizogen no Jutsu sơ đại Tsuchikage. Tại thuật này bên trên tạo nghệ thế nhưng là đệ tam Tsuchikage Ryotenbin Onoki muốn càng thêm lợi. Hại, trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần trọng lượng cũng không là vấn đề. Bất quá may mà là hai cái Kazekick đồng thời khống chế. Không phải thật đúng là không nhất định có thể chịu đựng. Mang theo cuồng bạo lôi đình Satesu Chimou vẫn như cũ thẳng tắp hướng phía Iwichi kích xạ mà đến. Cực tốc âm thanh xé gió trong nháy mắt vang vọng mà lên. Hừ, Iwichi nhàn nhạt cười. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ không biết đồng dạng thuật đối với hắn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng sao? Có lẽ không biết a. Bất quá nghĩ đến Rikudo Sennin vốn cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể đánh bại mình. Cho nên bọn hắn thuật có thể hay không làm bị thương Iwichi cũng không trọng yếu. Chỉ cần bọn hắn kìm chân Iwichi là có thể. Mà dưới mắt cái này kinh khủng Satesu Chimou khí thế hung hung. Đích thật là rất mạnh một kích. Thế nhưng là đối mặt công kích như vậy Iwichi thế mà thờ ơ. Thậm chí vì ngăn chặn Iwichi. Để công kích chính xác mệnh trung Iwichi. Sơ đại Kazekick đã vọt tới Iwichi trước mặt. Dùng thể thuật muốn dây dưa kéo lại Iwichi. Nhưng mà sơ đại Kazekick hiển nhiên xem thường Iwichi thể thuật năng lực. Tại một đám ninja trong ánh mắt đờ đẫn. Iwichi chỉ là nhẹ nhàng nâng tay lên. Tại Kazekick ra quyền trong nháy mắt bắt lấy cổ tay của hắn. Mượn nhờ hắn lực lượng của mình nhẹ nhàng khẽ kéo. Nhấc chân chậm rãi đá một cái. Bành. Tại sơ đại Kazekick ánh mắt kinh ngạc bên trong. Iwichi trực tiếp đem hắn ném tới một bên. Toàn bộ hành trình Iwichi thậm chí đều không có nhìn qua hắn một chút. Sau lưng Gutodama, tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, chính xác mệnh trung chán của hắn. Phanh, nhẹ nhõm giải quyết hết sơ đại Kazekick. Theo sơ đại Kazekick thân thể rơi xuống đất, tiếng oanh minh vang lên trong nháy mắt. Lòng của mọi người bên trong cũng là đột nhiên trầm xuống. Giống như là té ngã trên đất chính là bọn hắn đồng dạng. Phảng phất đều cảm thấy một trận nhói nhói. Không có cách nào bởi vì Iwichi như thế hời hợt đánh bại sơ đại Kazekick. Cái kia tùy ý tư thái vậy mà giống như là giết chết một cái vô danh tiểu tốt. Thậm chí các ninja còn chứng kiến. Iwichi thậm chí toàn bộ hành trình không có nhìn qua sơ đại Kazekick một chút. Loại này đem đường đường một thôn Kaze. Vẫn là sơ đại Kazekick. Tại giới ninja kiến lập mới bắt đầu. Cùng sơ đại Hokage Hashirama tranh hùng ninja. Thế mà chỉ đơn giản như vậy bị giải quyết. Tựa hồ nhẹ nhõm có chút quá mức. Trong mắt mọi người dâng lên đủ loại màu sắc hình dạng cảm xúc. Nhìn thấy sơ đại Kazekick được giải quyết. Cái khác Kage nhóm. Trong lòng cũng cực kỳ cảm giác khó chịu. Mặc dù ngoài miệng xem thường những thôn khác Kage. Nhưng chân chính nếu nói. Mọi người lẫn nhau ở giữa cứ việc có chút ý kiến. Thực lực cũng hoàn toàn chính xác tồn tại chênh lệch, nhưng cũng tuyệt đối không khả năng có chênh lệch lớn như vậy. Đổi lại bọn hắn là không thể nào đơn giản như vậy liền giải quyết hết Kazekick, mà làm địch nhân Iwichi. Thế mà còn toàn bộ hành trình không có nhìn đối phương đồng dạng. Rõ rệt bọn hắn là Kage. Các thôn Kage sừng sững tại mấy vạn ninja chi đỉnh tồn tại. Trịnh bị Iwichi hoa lệ không nhìn. Loại này coi trời bằng vung cao ngạo. Để cái khác Kage nhóm có chút không quá thích ứng. Thậm chí đối Iwichi cũng ẩn ẩn dâng lên một chút lửa giận. Chúng Kage nhóm nhao nhao bộc phát ra mạnh nhất câu Ala. Muốn để Iwichi kiến thức một chút bọn hắn lực lượng chân chính. Nói cho Iwichi nhưng không nên xem thường những thôn khác Kage. Nhưng mà đối mặt phá không mà đến Satesu Chimou. Iwichi tại tiện tay giải quyết Kazekick về sau. quay đầu chỉ là nhẹ nhàng bắn ra hai đạo laser chùm sáng. Tất cả mọi người chăm chú nhìn cái kia lấp lóe mà ra chùm sáng. Mà ở chạm đến Satesu Chimou trong nháy mắt, kinh khủng lôi đình trong nháy mắt đem chùm sáng đánh tan nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân. Địch chúng Kage nhóm cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Iwichi công kích đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay liền bị kích phá. Xem ra tại tập hợp chúng Kage toàn bộ lực lượng công kích đến. Liền xem như Iwichi cũng vô pháp ngăn cản công kích như vậy. Lúc này Iwichi đưa tay nắm tay. Hơi mờ ba động tại Iwichi trên nắm tay hội tụ. Một quyền đánh ra. Không khí trong nháy mắt xuất hiện lít nhà lít nhít vết nứt. Kinh người lực chấn động bắt đầu phun trào đi ra. Hướng phía Satesu Chimou phun trào. Lôi đình chi lực cùng lực chấn động đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên dung chuyển. Cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất đang nhanh chóng sụp đổ. Không trung nhấc lên từng đạo vô hình gợn sóng. Khuấy động đầy trời phong vân quét sạch ra. Tất cả ninja giờ khắc này đều treo lên tâm đến. Tập hợp chúng Kage chi lực một kích. Đến tột cùng có thể hay không đánh tan Iwichi công kích đâu. Mà giờ khắc này Konoha ninja nhóm. Một bộ phận người kiên định tin tưởng Iwichi sẽ chiến thắng. Nhưng mà một nhóm người khác lại có vẻ hơi xoắn xuýt. Iwichi là một cái cường đại Hokage. Đây đối với Konoha tới nói rất tốt. Nhưng vị này Hokage đại nhân dã tâm thực sự quá cường đại. Bọn hắn cũng không biết có nên hay không ủng hộ loại hành vi này. Bộ phận này người bên trong, Shikaku, Chuza, Inoichi bọn người liền cho rằng Hokage không nên có được dạng này dã tâm. Giới ninja khôi phục hòa bình như vậy đủ rồi. Konoha không cần thống nhất toàn bộ giới ninja. Nhưng lưu cho bọn hắn xoắn suýt thời gian cũng không nhiều. Bởi vì hai cỗ lực lượng va chạm, Iwichi lực chấn động tiêu hao hầu như không còn. Satesu Chimou trong nháy mắt hướng phía Iwichi ngực thật nhanh đánh thẳng tới. Một giây sau có lẽ muốn xuyên thủng Iwichi thân thể. Tất cả mọi người ngắm nhìn cái kia mang theo lực lượng kinh khủng Satesu Chimou. Từng điểm hướng phía Iwichi tới gần. Khi khoảng cách càng ngày càng gần, tất cả mọi người nín thở, quang mang lóng lánh ở giữa. Bành, kinh người tiếng oanh minh bộc phát, vô hình ba động từ Iwichi dưới chân khuếch tán ra. Các ninja mang trên mặt tiếu dung, nhìn chòng chọc vào quang mang bộc phát địa phương. Giới ninja uy hiếp lớn nhất rốt cục. Bá, trong nháy mắt to lớn Satesu Chimou trong nháy mắt hóa thành vô tận Satesu. Mà Iwichi đứng tại chỗ không chút nào động, bị đánh trúng địa phương, thậm chí quần áo đều không có tổn hại, lại không đàm phổ thông thuật không cách nào làm bị thương Iwichi. Liền xem như Senjutsu, chỉ là loại trình độ này công kích, ngay cả Iwichi kim cương bất hoại thân thể cũng không có cách nào dung chuyển. Trước đó ngăn cản chẳng qua là tiện tay bộc phát một điểm lực lượng mà thôi. Vốn cho rằng có thể ngăn trở. Ai biết bọn gia hỏa này lực lượng cũng không tệ lắm. Vậy mà không có đem bọn hắn công kích triệt để đỡ được. Xem như bọn gia hỏa này còn có mấy phần thực lực a. Không hổ là các thôn Kage. Iwichi vỗ vỗ ngực, trên mặt không có chút nào gợn sóng, không sai. Lực lượng rất mạnh, rất mạnh. Mặc dù là tán dương, nhưng loại này tán dương tại chúng Kage nghe tới 10 phần chói tai. Phí hết tâm tư đem hết toàn lực một kích. Vậy mà hoàn toàn không có cách nào dung chuyển đối phương. Cái này không khỏi cũng quá kinh người. Thân thể của đối phương chẳng lẽ là làm bằng sắt sao? Liền xem như làm bằng sắt cũng không nhất định chống đỡ được a. Bọn hắn đã không có thời gian nghĩ rõ ràng. Vì cái gì Iwichi có thể ngăn trở bọn hắn công kích đâu? Bởi vì Iwichi lúc này mới bộc phát ra chân chính như quỷ mị tốc độ. Như là thiểm điện không ngừng chớp động. Một quyền cấp, lại một quyền. Mỗi lần hiện thân liền là đơn giản một quyền. Liền nhẹ nhõm đem một cái Kage cho trong nháy mắt đánh bại. Ngay sau đó Gutodama đem bọn hắn triệt để xóa đi. Thời gian mấy hơi thở. Khi tiếng oanh minh vang lên. Kinh khủng dư ba hướng phía bốn phía khuếch tán. Thổi lên Iwichi mái tóc dài vàng óng trong nháy mắt. tất cả Kage đã toàn bộ ngã xuống đất. Iwichi chính nhìn phía xa Rikudo Sennin. Cái kia từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến chakra. Điên cuồng hội tụ, hóa kinh khủng chakra phong bạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.